Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 12, kỷ lục mới. Tuy rằng ở Liverpool thành, Liverpool danh tiếng so với bọn họ cùng thành tử địch, Everton càng to lớn hơn, thu được quán quân càng nhiều. Nhưng trên thực tế quang vinh Liverpool là từ Everton phân liệt đi ra ngoài. Khá giống Italy Milano AC Milan cùng Inter Milan song hùng. Chỉ có điều Everton cùng Liverpool phân liệt là bởi vì có hay không tiếp tục cho thuê sân Anfield. Vấn đề này, luận lịch sử, Everton có thể so với Liverpool lâu đời hơn nhiều. Everton là lúc trước giải bóng đá nước Anh thành lập 7 cái khởi xướng người một trong. Rất có thất trưởng lão, mùi vị. 1891 năm Everton thu được bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất League One giải đấu quán quân. Năm thứ hai liền bởi vì có hay không tiếp tục cho thuê sân Anfield vấn đề này phân liệt thành hai phái. Nhiều người phía bên kia rời ra ngoài vào ở Goodison Park sân bóng. Đừng xem hiện tại Everton không bằng Liverpool có tiếng. Ở hải ngoại người ủng hộ cũng không sánh được cùng thành tử địch. Nhưng bọn họ đúng là nước Anh giới bóng đá một nhánh truyền thống đội mạnh. 9 lần League One giải đấu. Vào lúc ấy nước Anh đỉnh cấp giải đấu. Quán quân. 5 lần Cúp FA. 1 lần Winner Cup quán quân. Bây giờ này chi Everton ở huấn luyện viên trưởng Moy dẫn dắt đi. Hàng năm đều có thể ổn định ở Trung Du. Đánh UEFA Cup cái gì? Sẽ tiến vào Champions League làm mục tiêu lớn nhất. Cùng Nottingham Forest không giống nhau. Everton thành tích hơn 100 năm đến trên căn bản đều là như vậy. Chập trùng không lớn, vừa không có đặc biệt huy hoàng chói mắt thời khắc, cũng không có tối tăm không mặt trời năm tháng. Lại như bọn họ áo đấu màu sắc như thế. Ổn định bình tĩnh, mà Nottingham Forest nhưng là nước Anh bóng đá trong lịch sử nổi danh nhất một viên sao chổi. Thành lập hơn 100 năm, ở thế kỷ trước cuối thập kỷ 70-80 đầu năm đột nhiên bắn ra hào quang chói mắt. Liên tục 2 năm thu được Champions League, 42 chàng đỉnh cấp giải đấu bất bại. Trong vòng 1 năm 2 lần đánh bại ngay lúc đó châu Âu người khổng lồ Liverpool. Đồng dạng từng thu được Champions League quán quân Aston Villa cũng không sánh nổi Nottingham. Forest mang cho nước Anh giới bóng đá cùng châu Âu giới bóng đá chấn động. Hiện ở tại bọn hắn là duy nhất một nhánh cầm một lần trong nước giải đấu quán quân. Nhưng 3 lần nâng lên Champions League đội bóng. Ở thế kỷ trước đầu thập kỷ 90, đã từng phóng ra tia sáng chói mắt địa lưu hành xẹt qua phía chân trời. Biến mất với tầng tầng trong bóng tối. Mãi đến tận đan xuất hiện. Nottingham Forest tựa hồ chính là như vậy một nhánh đội bóng. Hoặc là đặc biệt kém, hoặc là cực kỳ tốt. Bây giờ Forest hiển nhiên liền ở vào cực kỳ tốt thời kỳ lịch sử. Bọn họ làm khách Goodison Park sân bóng. Mặc dù là sân khách tác chiến, ở lúc trước lại bị người nhất trí coi trọng. Nhìn truyền thông cho bọn họ an những người danh hiệu ba châu Âu quán quân mùa giải mới giải đấu. Quán quân cường mạnh mẽ tranh cướp người Premier League ngũ cường chi, làm người cảm thấy khủng. Bố màu đỏ bão táp. Chỉ có Moy ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm từ chối thừa nhận những này danh hiệu gặp trợ. Giúp Forest chiến thắng chính mình trái đất đội. Ngoặc kép chấm chấm. Forest thu được Champions League quán quân cùng giải đấu cuộc so tài thứ nhất không hề quan hệ. Vinh dự chỉ thuộc về từ trước. Ngày hôm nay thi đấu ai thắng ai thua. Vậy phải xem ai biểu hiện càng tốt hơn. Đan đối với này rất là tán thành. Ta cho rằng Moy nói rất đúng. Chúng ta mặc dù là châu Âu quán quân. Nhưng nếu như ở Goodison Park sân bóng thua bóng. Như thế gặp bị người nhạo báng. Những người danh hiệu chỉ có ở ngươi có thể thắng bóng tình huống mới sẽ xảy ra hiệu quả. Nếu như ngươi thắng không được, vậy thì bye bye. Xem ra hai bên huấn luyện viên trưởng đầu óc đều rất tỉnh táo. Các truyền thông phân phối không đưa đến tác dụng. Bọn họ có tìm tới Arteta. Cuộc tranh tài này ngoại trừ Beckham trở về Premier League cuộc so tài thứ nhất. Thực sự là khuyết thiếu cái khác càng nhiều xem chút. Liền chỗ ngồi tùy tùng Forest nâng lên Champions League hiện cầu thủ Everton Mikel Arteta tự nhiên. thành các truyền thông quan tâm địa lại một cái tiêu điểm. Mặc dù rời khỏi Nottingham Forest Arteta nhưng không có nói Forest nói xấu. Hắn không phủ nhận chính mình chuyển nhượng Everton chính là thu được càng nhiều ra trận cơ hội. Thế nhưng hắn đối với ở Nottingham Forest vượt qua 2 năm rưỡi thời gian chút nào đều không cảm thấy hối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu để cho ta lại làm một thứ lựa chọn, ta vẫn là sẽ chọn gia nhập liên minh Forest ở nơi đó. Ta cùng phía trên thế giới này tốt nhất một đám cầu thủ ở huấn luyện chung thi đấu. Ta được ích lợi không nhỏ. Đối với ta sau đó nghề nghiệp cuộc đời địa trợ giúp lớn vô cùng. Mặt khác, đàn huấn luyện viên cũng không giống các ngươi truyền thông bên trong nói như vậy. Chúng ta đều cho rằng hắn là một người tốt. Sau đó các ký giả ở ô vuông truyền thông trên châm chọc nói. E sợ Anelka cùng Ashley Young có thể không như thế muốn. Đương nhiên, cứ việc có hai cái huấn luyện viên trưởng cùng Arteta làm lót tràng. Thế nhưng cuộc tranh tài này làm người khác chú ý to lớn nhất tiêu điểm vẫn là David Beckham. Ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ, Forest địa thủ phát danh sách đã đưa đến các ký giả truyền thông trong tay. David Beckham tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cuộc tranh tài này bên trong, mới gia nhập liên minh cầu thủ bên trong chỉ có Beckham cùng Asavin lần đầu ra sân. Sitoel, Rafinha, Akinfeev đều ở trên ghế dự bị. Mà Grosso không có thu được tiến vào danh sách lớn theo đội đến Goodison Park sân bóng tư cách. Ít sút bởi vì ở ngày hôm qua thích ứng sân bãi trong khi huấn luyện cảm thấy bắp thịt đau nhức. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Dan đem hắn đặt ở trên ghế dự bị. Beckham xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong cố nhiên thỏa mãn khán giả nguyện vọng. Thế nhưng cũng gây nên các truyền thông một vòng mới ngờ vực bọn họ hoài nghi để già nua Beckham. Xuất hiện ở thủ phát, có hay không là bởi vì Dan chịu đến từ câu lạc bộ cao tầng địa tạo áp lực. Ở đội bóng đi tới Goodison Park sân bóng làm lúc trước làm nóng người thời điểm. Dan xuống xe tiếp thu phóng viên phỏng vấn, bị hỏi vấn đề này. Hắn rất thiếu kiên nhẫn hồi đáp, vô nghĩa, để ai ra trận không nhường ai ra trận ta quyết định. Cái gì câu lạc bộ cao tầng áp lực, coi như là nữ vương cùng thủ tướng. Ở trước mặt ta cũng không có đối với đội bóng đội hình vung tay múa chân phần. Hắn đối với hiện tại rất nhiều truyền thông vẫn là đem ánh mắt nhắm vào Beckham giá trị buôn bán. Mà không phải thi đấu giá trị rất khó chịu. Nhưng những này truyền thông biểu hiện cũng làm cho hắn rõ ràng. Xem ra Beckham một lần nữa dựng nên chính mình hình tượng còn có rất gian nan đường phải đi. Từ xa xưa tới nay hình thành ấn tượng không phải là một sớm một chiều một cái giải đấu quán quân. Liền có thể thay đổi đĩa. Nếu như Beckham gia nhập liên minh đội bóng sau khi đội bóng cả ngày bị đủ loại địa truyền thông cùng lời đồn đãi vây quanh. Cuối cùng một cái quán quân đều không bắt được. Đến thời điểm nhất định sẽ có vô số người nhảy ra chỉ trích Tony Dan lúc trước ký vào Beckham đĩa. Lựa chọn, David Beckham cùng chính hắn đều sẽ trở thành đội bóng thất bại tội nhân. Này không phải là Dan hy vọng nhìn thấy. Hắn cũng hy vọng Beckham ở trên sân bóng cho hắn tranh điểm khí. Dùng ưu tú biểu hiện để chứng minh ánh mắt của hắn không sai. Cho hắn giảm bớt áp lực. Này cuộc so tài thứ nhất nhất định phải đánh được. Vạn chúng chờ mong, vô số con mắt đang xem hắn trái đất đội. Có mấy người còn cầm kính phóng đại, chờ nhảy đội bóng trong trận đấu tật xấu. Sau đó ở truyền thông trên phóng to vô số lần, trắng trợn công kích. Đừng tưởng rằng cầm một cái UEFA Champions League quán quân, liền rất ghê gớm. Yêu thích hắn người càng thêm yêu thích, tăng người hận hắn thì lại càng thêm căm hận. Đủ loại dùng ngòi bút làm vũ khí không có chút nào gặp bởi vì hắn thu được bao nhiêu cái quán quân. Mà có thu lại, ngày 10 tháng 8 nhiệt độ rất cao. Ngày 11 tháng 8 khí trời cũng giống như thế. 3 giờ chiều, làm mở màn chiến cuộc tranh tài này. Ngay ở cực nóng địa dưới ánh mặt trời. Theo trọng tài chính một tiếng còi. Kéo lên màn mở đầu. Goodison Park sân bóng không còn chỗ ngồi. Đám cổ động viên Everton chiếm cứ một nửa giang sơn. Nottingham Forest fan bóng đá cũng tụ tập ở đội khách trên khán đài vì chính mình đội bóng tiếp. Sức trợ uy, hay là ở trận đấu bắt đầu trước? Ngồi ở đây trên khán đài, đám người còn ở oán giận ngày hôm nay khí trời quá nóng, để bọn họ hầu như bị cảm nắng. Thế nhưng làm trận đấu bắt đầu sau khi, không có ai suy nghĩ thêm loại chuyện nhỏ này. Trên khán đài tiếng ca rung trời, tất cả mọi người đều đang ra sức vung vẩy cánh tay, lớn tiếng gào thét, nhiệt tính là gì a? Chúng ta fan bóng đá nhiệt tình so với khí trời còn nhiệt. Ánh mặt trời mãnh liệt lại tính là gì a? Ở mãnh liệt như thế dưới ánh mặt trời thỏa thích chạy trốn, tùy ý mồ hôi, mới là nam nhân vận động. Van Nistelrooy, cuộc tranh tài này cùng Asavin hợp tác, đây là hắn lần thứ nhất cùng Asavin ở chính thức thi đấu bên trong làm hàng tiền đạo hợp tác. Cái này cũng là Nga tiền đạo ở Premier League bên trong lần đầu biểu hiện. Bình luận viên bắt đầu nói trước hắn nghĩ kỹ địa lời dạo đầu. Trên sân Forest đã đem bóng mở ra đi ra ngoài. Asavin đem bóng đá nhẹ nhàng đá ra đi. Van Nistelrooy liền hướng về hắn liếc mắt ra hiệu. Hắn tâm lĩnh thần hội không còn quản bóng, xông về phía trước. Van Nistelrooy đem bóng đá chuyển về cho bên trong vòng tuyến trên Van de Vaart. Cùng lúc đó, cánh trái Ribery cũng hết tốc lực xông về phía trước gai. Cho tới bây giờ, tất cả bình thường, là một quy củ đến không thể lại quy củ mở bóng. Asavin còn ở vùi đầu xông về phía trước. Everton người có thể không quản hắn. Ngược lại hắn tiếp tục hướng phía trước trùng, không bao lâu nữa sẽ nằm ở việt vị vị trí. Bóng ở ai chỗ ấy mới là trọng điểm. Van de Vaart không có để bóng đá ở chính mình dưới chân nhiều dừng lại một giây. Bóng vừa lăn lại đây, hắn liền càng làm bóng đá phân đến bên phải. Cùng đã xông lên địa Ribery không giống. Cánh phải thủ phát tiền vệ cánh Beckham vào lúc này còn đứng ở trung tuyến mặt sau, không chút nào muốn lên đi ý tứ. Ribery cùng Asavin tiếp tục ở về phía trước chạy. Bọn họ thật giống không phải ở đá bóng, mà là ở thi chạy 100m. Beckham dừng lại bóng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sân bóng cánh phải liền ở ghế huấn luyện viên bên này. Beckham vị trí hiện tại khoảng cách moi gần vô cùng. Thấy cảnh này, hắn đột nhiên cảm thấy nhìn quen mắt. Ngay lập tức trái tim khó hiểu địa kinh hoàng lên. Đừng làm cho hắn. Hắn nói còn chưa hô xong, liền gặp mặt trước Beckham tại chỗ luân chân, đánh hướng về bóng đá. Truyền xa, ở Beckham nhận được bóng đá bắt đầu lên. Forest fan bóng đá tiếng hoan hô liền hưởng lên. Hiện tại càng là càng hưởng càng lớn. Hoàn toàn vượt trên cổ động viên Everton suỵt thanh. Ngay ở bóng đá bay lên trời thời điểm, Asavin thì lại phảng phất xuyên phá tầng mây xuất hiện ở trong tầm nhìn vua dội bom như thế. Từ Everton toàn bộ hàng hậu vệ mặt sau giết ra. Cầu thủ Everton bên trong có người giơ tay lên cánh tay, ra hiệu trọng tài biên Asavin việt vị. Thế nhưng trọng tài biên hào không để ý tới, chỉ là theo Asavin tiếp tục hướng phía dưới chạy. Everton nước Mỹ thủ môn Tim Howard phản ứng muốn so với hắn địa hậu vệ các đồng đội nhanh. Đang nhìn đến Asavin từ hàng hậu vệ bên trong giết ra, liền quả đoán bỏ khung thành tấn công. Thủ môn huấn luyện viên là tuyệt đối sẽ không nói cho thủ môn ở nghi ngờ việt vị thời điểm lựa chọn từ bỏ. Bất kể có hay không việt vị, thủ môn đều phải làm tốt chính mình công tác. Có thể Beckham này chân truyền xa chính là hướng về phía Asavin đi, mà không phải muốn truyền cho Howard. Asavin vào lúc này mới quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau tình huống. Hắn nhìn thấy bóng đá quả nhiên đúng hẹn mà tới. Howard cự cách mình chỉ có điểm xa đây. Lốp bóng sao? Howard nhìn ra rồi Asavin ý đồ. Hắn đột nhiên nhảy lên, trên không trung triển khai thân thể, mở hai tay ra, phảng phất một chiếc võng hướng về Asavin đập tới. Làm như vậy địa chỗ tốt là thành công niêm phong lại đối phương lốp bóng địa không gian. Còn phía dưới mà, nói như vậy, bóng đá đạn lúc thức dậy, tiền đạo muốn bắn cái bóng lăn cũng thật sự có chút khó khăn. Thủ môn cũng không phải thần, hắn chỉ có thể lựa chọn buồn một khả năng. Một đạo màu đen địa hình chiếu bao phủ ở thấp bé Asavin đỉnh đầu. Bởi vì ánh mặt trời chói mắt, hắn ngẩng đầu nhìn không tới đối phương vẻ mặt. Thế nhưng lốp bóng là đừng đùa. Asavin đem đùi phải cao cao nâng lên, thân thể hầu như lăng không, trên không trung đem bóng đá nằm ngang quét đi ra ngoài. Không thể sút gôn, không có nghĩa là không thể chuyền bóng a. Họ uất tấn công, Everton khung thành chính là kẽ hở. Vào giờ phút này ai ở một mặt khác? Frank Ribery, bình luận viên kêu lớn. Đúng, cùng Asavin đồng thời nỗ lực Ribery. Rốt cục ở cần nhất hắn thời khắc thúc ngựa giết tới. Lớp 11 điểm 44 mét, rộng 7 giờ 32 mét khung thành nếu như ở 50 mét ở ngoài nhìn qua cùng một cái chuồng. Chó không kém là bao nhiêu? Thế nhưng ở tiểu vùng cấm bên trong xem, chuyện này quả là chính là trời cao biển rộng, to lớn kẽ hở liền như vậy nằm ngang ở Ribery phía trước. Asavin truyền tới bóng đá có chút dựa trước, nhưng này không làm khó được Ribery. Hắn chân trái phát lực, liền như vậy về phía trước bay ra ngoài. Ngư dược sung đỉnh oát gạch dưới gu âu, âu gạch dưới yes, yes, phiêu thiên văn học trên. Đã vào cửa, 10 giây, đây là châu Âu quán quân Nottingham Forest mùa giải mới biểu hiện. Đẹp đẽ, đặc sắc, bình luận viên cười ha ha nói. David Beckham tinh chuẩn truyền xa, Asavin bình tĩnh đầu óc, còn có toàn đội phối hợp nhanh chóng chạy chỗ. Đây chính là Nottingham Forest đặc điểm, nhanh, thật nhanh. Đan xuất lĩnh một đám huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ hưng phấn xông ra ngoài. Hắn xác thực ở lúc trước nói cho các cầu thủ, ở sân khách tận lực nhanh ghi bàn có thể triệt để quấy rầy đối phương an bài. Để ta mới ở sau đó thi đấu bên trong đều nằm ở ưu thế. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới cái đám này cầu thủ làm được xuất sắc như thế. Trước ngoại hạng Anh nhanh nhất ghi bàn ghi chép là bao nhiêu giây tới? Máy vi tính kết quả đã đi ra. Cái này ghi bàn toàn bộ quá trình tốn thời gian 10 giây chỉnh. Ribery đánh vỡ trước đây do Alan Shearer cùng Leslie King cộng đồng duy trì 10 giờ 5 giây ngoại. Hạng Anh nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Bình luận viên bắt được mới nhất số liệu sau khi hưng phấn tuyên bố. Mùa giải mới, kỷ lục mới, còn có so với càng hoàn mỹ bắt đầu sao? Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 13, thân phận chuyển đổi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.